LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, hiếm thấy tình cảnh. Vừa rồi Tô Minh này lớn lối thái độ triệt để chọc giận Lưu Thụ Triền. Trong lòng tự nhủ ngươi đặc biệt bất quá một người mà thôi. Lão tử bên này nhiều người như vậy, có thể cả không chết được ngươi. Vì vậy Lưu Thụ Triển trực tiếp mắng to. Ta đặc biệt nói cho ngươi, giết chết tiểu tử ngươi, chỉ cần ta một người là đủ rồi. Liền ngươi, Tô Minh nụ cười trên mặt chậm rãi thu vào. Một chút cũng không phải kinh sợ. Trực tiếp nói với hắn, vậy ta cũng nói thật cho ngươi biết a, ngươi căn bản không đụng được ta. Đánh giám, Lưu Thụ Triển đã bị lửa giận công tâm. Từ trước đến nay chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy người. Oa thảo vậy mà nói mình không gặp được hắn. Ngươi cho rằng ngươi là Đại La Kim Tiên sao? Chỉ thấy Lưu Thụ Triển trực tiếp quay đầu lại từ chính mình một bằng hữu trong tay lấy qua một cây. Ống tuyết, lập tức bay thẳng đến Tô Minh bên này lao đến. Lưu Thụ Triển này vốn lúc còn trẻ cứ lấy đánh nhau nổi danh. Tất cả mọi người rõ ràng ra hỏa này đánh nhau không muốn sống. Nổi danh đánh cho đến chết, đã từng cũng biết xuất hiện nhân mạng, bất quá bị hắn cho may mắn chạy thoát rồi. Đã xong, tiểu tử này muốn xui xẻo. Không ít các phụ lão hương thân trong nội tâm nói, rất rõ ràng bọn họ cũng không cho rằng Tô Minh mặt mũi tràn đầy ngoan sắc đối thủ của Lưu Thụ Triển. Huống chi Lưu Thụ Triển trong tay còn cầm lấy một cây ống tuyết. Thậm chí có một ít lá gan tương đối nhỏ nữ nhân. Này lúc sau đã nhắm mắt lại, phảng phất không đành lòng thấy được kế tiếp phát sinh tàn nhẫn hình ảnh. Nhưng mà Tô Minh trước sau như một bình tĩnh, thậm chí còn mãn nguyện địa ngáp một cái. Hôm nay này dương quang vừa vặn, kỳ thật rất thích hợp ngủ. Đáng tiếc bị đám người kia không thể chậm trễ. Mắt nhìn thấy Lưu Thụ Triển mấy cái bước nhanh muốn vọt tới trước mặt Tô Minh hành hung. Tô Minh mãnh liệt ánh mắt dùng mình. Trong cơ thể nguyên khí phát ra, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, Lưu Thụ Triển sắp đến trước mặt Tô Minh thời điểm, lại mãnh liệt lòng bàn chân một trượt, liền người khung thép quản, trực tiếp mới ngã xuống trước mặt Tô Minh, xem ra giống như là đối với Tô Minh cúi đầu xưng thần. Đây là có chuyện gì? Như thế quỷ dị hình ảnh lập tức để cho mọi người kinh ngạc con mắt đều trừng lớn. Trong lòng tự nhủ Lưu Thụ Triển đây là thế nào? Từ trước đến nay không gặp hắn thảm như vậy qua. Đây tự nhiên là từ tay của Tô Minh bút. Cổ võ giả chỗ cường đại triển lộ không bỏ sót. Trực tiếp dùng nguyên khí ngoại phóng. Bất động thanh sắc địa liền đem Lưu Thụ Triển này cho cứ vậy mà làm. Phanh, không đợi Lưu Thụ Triển này đứng lên đâu. Tô Minh lập tức một cước đạp lên. Đem Lưu Thụ Triển này gần tới 1m8 trọng hơn 150 cân thân hình. Thoáng cái đá bay đến 2 mét có hơn cự ly. Phốc cái này Lưu Thụ Triển phảng phất bị trọng đại đà kích một chút. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Luận võ đánh trong phim ảnh nhìn qua còn muốn khoa trương. Lưu Thụ Triển triệt để không đứng lên nổi. Nằm dạp trên mặt đất trầm trọng địa hô hít hai cái. Vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đâu. Hắn đã triệt để thất bại. Tựa như Tô Minh vừa rồi nói như vậy. Lưu Thụ Triển từ đầu tới cuối căn bản sẽ không đụng phải hắn. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thổ huyết Lưu Thụ Triển, nhìn lại một chút hai tay cắm ở trong túi quần thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh Tô Minh, chênh lệch thật sự là cách biệt một trời một vực. Trước đó ai có thể nghĩ đến sẽ là bộ dạng này cục diện. Lưu Hạ thôn các phụ lão hương thân đã triệt để chấn kinh rồi. Tại bọn họ nói không ra lời thời điểm, nằm dạp trên mặt đất Lưu Thụ Triển dường như là rốt cục kịp phản ứng. Mãnh liệt quát to, lên cho ta, cùng tiến lên giết chết tiểu tử này. Vừa rồi còn luôn miệng nói hắn muốn một người giết chết Tô Minh đâu, kết quả một phút đồng hồ bất quá liền hô đám người chơi quần ẩu. Quả nhiên nói chuyện không thể tin, bất quá những cái này vô lại nói chuyện vốn cũng không sao có độ tin cậy. Lưu Thụ Triển ý thức được tiểu tử này không đơn giản. Đoán chừng phải nhất hỏa nhân đi lên quần chiến mới có khả năng giết chết hắn. Bất quá Lưu Thụ Triển vẫn là suy nghĩ nhiều. Nhiều người lấy người thiếu. Đối với Tô Minh mà nói vẫn không có gì khác nhau. chỉ thấy Tô Minh mãnh liệt mở ra Nộ Long Cước, xen lẫn tiếng gió một cước rút mạnh ra ngoài. Lập tức mười mấy cái lưu manh vô lại như bị đẩy lùi đồng dạng. Thất linh bát lạc địa cứ như vậy ghé vào từng cái phương vị. Từng cái một thoạt nhìn giống như mất đi khí lực đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không biết còn tưởng rằng nơi này xảy ra chuyện gì trọng đại thảm án nha. Ta nói, các ngươi không đụng được ta. Tô Minh thì thào lẩm bẩm, phảng phất đã làm một kiện mười phần không có ý nghĩa sự tình. Đối với Tô Minh mà nói, đánh những cái này vô lại lưu manh các loại, đã là bình thường như ăn cơm. Oh my god đây nè, không nhìn lầm a, Lưu Thụ Triển bọn họ này một đám người, bị hắn một cước liêu giải quyết xong. Này, người trẻ tuổi kia cũng quá lợi hại a, phát triển kiến thức. Hôm nay thật sự là phát triển kiến thức, lần đầu tiên thấy được người lợi hại như vậy, có thể khiến Lưu Thụ Triển kinh ngạc. Thoạt nhìn thật sự là quá sảng khoái. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao vì Tô Minh hành vi điểm khen. Tuy làm cho người ta chấn kinh, bất quá thấy được Lưu Thụ Triển không may, mọi người vẫn là rất hả giận. Tôn Tiểu Đình mẫu thân cả nhà bọn họ người, thời điểm này giống như là thấy được quỷ sai không nhiều lắm. Vốn muốn nhìn Tô Minh không may đâu. Kết quả, xa xa vượt ra dự liệu. Thanh Thiền, ngươi làm sao tìm được cái võ lâm cao thủ làm bạn trai? Tôn Phương thời điểm này kéo Hạ Thanh Thiền y phục, sau đó nhỏ giọng nói. Hạ Thanh Thiền nghe xong lời này lập tức có cảm giác giờ khóc giờ cười. Thẳng thắn mà nói nàng cũng không hiểu Tô Minh lợi hại như vậy. Hơn nữa Tô Minh cũng không phải cái gì võ lâm cao thủ. Hắn bất quá cứ một học sinh mà thôi nha. Cho nên Hạ Thanh Thiền cũng không cách nào giải thích. Chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười hai cái. Ngươi lại dám đánh ta. Bất quá một lát sau, Lưu Thụ Triển bọn họ những người kia chậm rãi đứng lên. Tô Minh đối với bọn họ cũng không có hạ tử thủ. Hoặc là nói Tô Minh đối với người bình thường cũng sẽ không hạ tử thủ. Đám người này chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Một lát sau liền trì hoãn tới. Tuy trên người không có như vậy thương, bất quá Tô Minh khủng bố, đã để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Không ai dám đi lên tiếp tục chịu chết. Lưu ca, chúng ta báo động a. Đã nói tiểu tử này trước mặt mọi người hành hung. Thời điểm này có người nhỏ giọng một chút nói với Lưu Thụ Triển một câu. Ý kiến hay. Lưu Thụ Triển nghe xong lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Trong lòng tự nhủ oa thảo lão tử không đối phó được tiểu tử ngươi. Cảnh sát còn có thể trị không được ngươi sao? Huống chi hắn Lưu Thụ Triển cùng sở trưởng quan hệ cũng không? Vì vậy Lưu Thụ Triển lập tức nói. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Oa thảo lại dám đánh chúng ta. Đợi lát nữa cảnh sát tới ta xem ngươi thế nào. Sau khi nói xong Lưu Thụ Triển liền móc ra điện thoại di động. Một bộ muốn gọi điện thoại bộ dáng. Nhất thời Lưu Hạ thôn các vị các phụ lão hương thân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt bộ dạng này hình ảnh thật sự là quá hiếm thấy. Bình thường đều là bọn họ những lưu manh vô lại khi dễ người khác. Lần đầu tiên thấy được Lưu Thụ Triển như vậy cái đại vô lại. Bị người đánh báo cảnh sát. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.